Tiêu Vân không nói lời nào, hai mắt tựa hồ cũng không phải đang nhìn ta. Thi xong hết rồi, về nhà ăn mừng thôi. Ta kéo kéo tay hắn, lập tức làm mấy nữ sinh xung quanh thét chói tai. R ối biển hủ, GT, D, LT. Tiêu Vân không giống bình thường ôm lấy tay ta, mà là xanh mặt trực tiếp đi lên cầu thang. Người này, có chuyện khó chịu. Buổi tối ta mời Lục Văn Chiết đến. Lam Tinh Tửu Ba, quán Ba Lam Tinh, uống rượu, bình thường chúng ta cũng không có cơ hội đến loại địa phương dành cho người lớn này chơi, bây giờ dù sao cũng tốt nghiệp rồi, tự nhiên muốn phóng túng tiêu xài một chút. Chỉ là hình như chúng ta đến nhầm chỗ mất rồi, mới qua gần một tiếng ngắn ngủi đã bị mấy đại thúc xa lạ đến bắt chuyện ba lần. Đến cuối cùng ta phẫn nộ đập bàn, chửi ầm lên. Ta trông giống đồng tính luyến ái thế à, chứ gì nữa. Lục Văn Chiết ở một bên nhỏ giọng đáp một câu thẳng tay triệt khí của ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, uống chút rượu chúng ta bắt đầu tán dóc chuyện không đâu. Nói chuyện tương lai, chuyện lý tưởng, chuyện tình yêu, chuyện tiểu thụ. Tiểu công, có lẽ rất nhiều năm sau ta sẽ quên tất cả chuyện chúng ta nói ngày ấy, nhưng ta tuyệt đối sẽ nhớ kỹ tiếng khóc ấm ách và cả tiếng la của Văn Chiết. Tại sao chúng ta không thể quang minh chính đại cùng một chỗ cùng với chuỗi nước mắt của hắn lóng lánh chảy xuống. R, thương quá, ti ti ti ti, ta vĩnh viễn không cách nào trả lời. Trừ phi thế giới này sắp đến ngày lộn ngược, Lục Văn Chiết uống nhiều hơn, khoảng 10 giờ ta dìu hắn say khướt rời khỏi quán bar, không khí bên ngoài rất lạnh, da rôn người nổi lên một tầng da gà. Gió lạnh thổi qua, Lục Văn Chiết hơi chút thanh tỉnh. Hắn thấy ta vất vả đỡ hắn, xấu hổ cười, nhìn hai vành mắt hắn hồng hồng, cười chẳng đẹp tí nào. Cao Trinh, ừ, ngươi cùng Tiêu Vân nhất định phải hạnh phúc, có biết không? Ta cảm thấy có chút không hiểu vấn đề này, nhưng vẫn trả lời. Biết, gocchuyenaudio.com, các ngươi thực hạnh phúc nha. Ừ, Lục Văn Chiết ngọ ngoại, muốn đẩy ta ra tự mình đứng. Ta nhìn bộ dáng hắn lung lay sắp ngã kiên trì không buông tay. Không ngờ hắn lại chuyển sang ôm ta cắn một cái xuống bả vai ta bị đau vội vàng đẩy hắn ra. Văn Chiết cười, ta cắn ngươi không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn ngươi nhớ kỹ, trên đời này có một người Lục Văn Chiết ta, đã từng tiêu sái mà sống qua. Sau đó thân thể hắn rung động, lảo đảo xuyên qua đường, đầu đường dừng lại một chiếc Ferrari đỏ đậm, một người mặc áo khoác đen, nam nhân nhìn ngồi trên xe như đang chờ đợi tay nghịch bật lửa. Lục Văn Chiết đi đến bên người hắn, nôn ra. Ta biết nam nhân kia nhất định là Duẫn Chi Hạo, mặc dù mặt ngoài hắn rất lãnh khốc nhưng mà ta tin tưởng hắn sẽ chiếu cố Lục Văn Chiết thật tốt. Bởi vì Lục Văn Chiết cố ý quay đầu nhìn về phía hắn băng qua đường, lưu lại chính là bóng lưng dứt khoát kiên định vậy cơ mà. Ta không tiếp tục dừng tại chỗ, muốn mau mau chạy về nhà. Nếu không không biết Tiêu Vân sẽ làm ra cái chuyện kinh thế hãi tục gì nữa, tâm tình hắn hôm nay không tốt. Vừa mới đi qua ngã rẽ, đi vào một cái ngõ tối đen, một người tóc vàng nhảy ra chắn đường ta. Ta nhận ra gã, đúng là một trong mấy người vừa rồi tiếp cận chúng ta trong quán bar. Tiểu Xuất ca, muốn đi đâu? Muốn ói, phản ứng đầu tiên của ta chính là cái này. Giọng của gã quả thực khiến người ta liên tưởng đến mấy con côn trùng lúc nhúc trong bóng tối làm người khác muốn nói. Tránh ra, ta kêu lên, tiểu tình nhân đi rồi à, không cần ta chơi cùng ngươi sao? Kháo, ta có mù cũng chả chọn nhầm một thằng như ngươi. Hơn nữa, Lục Văn Chiết cũng không phải tình nhân của ta. Mặc dù bây giờ không phải là lúc nói cái chuyện này. Lông vàng biến thái bước một bước tới gần ta, lộ ra ánh mắt hạ lưu hèn mọn. Sao nào, muốn đánh nhau hừ, tưởng ta sợ ngươi chắc. Ngay lúc quái vật kia nháy mắt muốn đánh ta, ta ngưng tụ sức mạnh toàn thân, đấm ra một đấm hoành tráng, vừa may. Đánh không trúng, gì, lông vàng biến thái đâu rồi? Ta ngó khắp nơi, đã thấy gã bốn cẳng chổng lên trời lăn quay ra đất hình như bị ai đánh hôn mê. Hoa ngầu quá, một đấm là có thể đánh ngất một nam nhân lớn như vậy, lợi hại quá đi mất. Ta sung bái vội vã quay đầu lại, khấu đầu tạ ơn ân nhân. Ân, người, Tiêu Vân, quá, người mà cứ như ma ý, sao lúc nào cũng thần không biết quỷ trả hay mà xuất hiện thế này. Vân, sao người ở chỗ này, chơi có vui không? Thanh âm Tiêu Vân có chút âm dương oán khí. Tất nhiên, vui lắm, người có chuyện gì sao? Hừ, biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mới, hơn 10 giờ, phải không? À, đúng mà, buổi sáng ta mới chỉnh lại đồng hồ tuyệt đối không sai. À, Vân, người kéo ta đi đâu đấy? Dừng a, ta chạy không nổi rồi. Phù, một hơi chạy về nhà, ta ngồi phịch trên giường, mệt đến muốn đoạn khí. Nhưng mà Tiêu Vân vẫn không buông ta ra, gắt gao kẹp chặt cổ tay ta, thâm trầm nhìn ta chằm chằm. Ta cảm giác giống như bị một con rắn độc theo dõi, hích. Vân, hôm nay ngươi sao vậy? Tiêu Vân không nói lời nào, bất thình lình nhân lúc ta không đề phòng, cắn miệng ta, đè ta xuống giường. Ngô, ngô, ta phản kháng, nhưng lại không phát ra tiếng nổi. Lúc này, có một cỗ vị rượu nồng đậm truyền đến từ dưới lưỡi hắn, ta nhất thời hoảng hốt. Tiêu Vân uống rượu, trở nên mạnh vô cùng. Ta nghĩ nhất định là như vậy, bằng không bằng khí lực của ta sẽ không đến nỗi dẫy không ra. Góc chuyện audio.com, nhìn hắn mời vừa rồi một đấm đánh ngã nam nhân kia, điệu bộ tuyệt không yếu đuối. Ta bị thiệt thòi, trong đầu ta truyền ra thông tin như vậy. Mau khó thở ta dùng sức đánh lên ngực hắn, mới có thể khiến hắn rời đi một khoảng. Ta liếm liếm môi có chút sung. Vân, ngươi làm gì thế? Ta làm gì? Phải, ngươi nói cho ta biết ngươi cùng Lục Văn Chiết đã làm cái gì rồi? Cái gì cơ? Ta cùng Lục Văn Chiết, chúng ta đã làm cái gì rồi cơ? Cái gì cũng chưa có làm a, gạt ta. Ngươi với hắn trước kia một câu cũng không nói, sao tự nhiên lại trở nên thân mật như thế được? Đấy là vì, hắn dạy ta sắc dụ ngươi như nào a, đáng chết, những lời này ta làm sao mà nói ra miệng được chứ? Không nói được à, các ngươi quả nhiên là có gì với nhau. Chúng ta có cái gì mới được cơ? Chúng ta làm sao, chính ngươi còn không rõ ràng. Ta rõ ràng, cái giám á, ngươi nghĩ ta là từ điển bách khoa toàn thư chắc lôi bừa cái chuyện nhỏ xíu xìu siêu ra cũng tới hỏi ta tại sao? Ngươi không phủ nhận, rõ ràng là có gì rồi. Ta khóc, Nhạc Phi huynh, ta biết trên lưng ngươi có lẽ có. Tội danh có bao nhiêu oan uổng rồi. R. Chấm, thời Tống, Trung Quốc gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời. Có lẽ có, về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ. Vân, ngươi đang ghen à, thế thì sao? Hờ, sao đột nhiên lại thẳng thắn thế? Lúc trước không phải chết cũng không chịu nhận là quan tâm ta sao? Ngươi không bình thường, không có, ngươi có. Không có, đừng, á ha ha, tên hèn hạ này, nói không lại ta liền dùng chiêu này. Đừng chạm chỗ đó, xảy ra chuyện bây giờ. Tiêu Vân tất nhiên không có nghe được tiếng gào thét trong lòng ta, mà hồn nhiên như cô tiên vuốt ve bảo bảo của ta, chỉ một lát sau, vật nhỏ liền tính, mạnh mẽ dựng thẳng lên. Ân, vậy cũng tốt, lần trước chỉ là phóng thích trong tay, căn bản là không có làm đến cùng, thừa dịp đang lúc vừa yêu vừa ghen hoành tráng này, thống thống khoái khoái mà làm một lần thôi. Ta xoay người đem Tiêu Vân đặt dưới thân, ta xoay người, ta trở mình, ta không lật người lại được, ôi trời ơi, à á, đây là cái tình huống gì đây, có chỗ nào không đúng mất tiêu rồi. Tiêu Vân gắt gao đè nặng ta không đủ khí lực chống lại hắn, căn bản là còn không có trở mình được. Như vậy nghĩa là, ta ở dưới, hắn ở trên, hắn công ta thụ, má ơi, cứu mạng. Tiêu Vân động tác thực lưu loát cởi xuống quần dài của ta, lúc này ta mới giật mình phát giác chả biết áo mình đã bay đằng nào rồi. Như vậy bây giờ, là ta toàn thân xích lõa, khỏa thân, nút, trời, ai mau đến đập ngất ta đi. Cao Trinh, ngươi không vui sao? Ta không, đừng, ta van ngươi, ít nhiều gì cũng phải cho người ta có tí quyền lợi khiếu nại có được hay không? Bất quá Tiêu Vân chủ động hôn cảm giác cũng không tồi lắm. Trong ôn nhu còn mang theo cường hãn, hương rượu tinh khiết thơm mát làm người ta mê say, tim đập phanh phanh mê mẩn a, Cao Trinh, ngươi lại sa đọa. Mau lấy ra ít khí khái nam tử đi. Sao có thể để tiểu thụ chiếm hết thế thượng phong thế được? Ta không cam chịu yếu thế, vòng tay ra sau lưng Tiêu Vân ôm lấy hắn, đem hai khối thân thể dán khít lại càng chặt chẽ. Hôn một lát ta lại phát hiện ra như thế không đúng. Ta cơ bản là không có biện pháp cởi quần áo của hắn. Đẩy ra xa chút ta bắt đầu công cuộc cởi nút đồng phục của hắn. Tên này vẫn còn mặc đồng phục đi học thật là chả thú vị tí nào. Góc chuyện audio.com Nhờ hắn hỗ trợ cùng phối hợp, không đến 15 bộ chúng ta đã cùng nhau khỏa thân. Thân thể nóng bỏng dây dưa cùng một chỗ, trong miệng hai bên cùng thì thào tên đối phương. Trong thân thể dường như có một dòng thá muốn chảy phun ra, nhưng là vô luận như thế nào cũng không tìm được cách thoát. Không có bất cứ kinh nghiệm nào, cái hai chúng ta đều phải chịu khổ. Lúc đó ta đã sớm đem giáo huấn thiết tha của Lục Văn Chiết ném ra sau đầu, chỉ nhớ rõ hắn có nói có ích liền không thèm để ý hướng xuống làm. Thật vất vả mới tìm được thông đạo ngây ngô, ta cảm giác được có cái đỉnh gì nóng rực đã đứng vững ở phía sau, cả người run lên. Trước kia mặc dù cũng có tưởng tượng qua, nhưng mà đến thời khắc chính thức vẫn không nhịn được khẩn trương, sợ hãi. Ta nghe được hô hấp dồn dập của Tiêu Vân, xem ra hắn cũng khó chịu không kém. Tiến vào hảo khó khăn, đau quá. Vân, vào không được, hắn thử chen vào một chút, đau không? Không sao, tựa hồ được ta cho phép, Tiêu Vân cũng bất chấp tất cả, mạnh mẽ đâm vào ta, đau đến hoa hoa kêu to. Đau sao, hắn không động nữa, khẩn trương hỏi ta, nói nhảm, tất nhiên là đau rồi, nhẹ chút, phía sau bị thắt cái gì đấy, chướng đầy thật khó chịu. Ta nắm lấy ra giường, tận lực không để chính mình kêu to ra tiếng. Ngươi, kẹp ta đau quá, hỗn đản, ta so với ngươi còn đau hơn đấy có biết không? Bất quá hỗn đản nhất phải là Lục Văn Chiết, nói cái gì mà có ích, căn bản là gạt người. Tốt nhất đừng có để ta gặp lại hắn, nếu không gặp một lần ta đập hắn dẹp lép như con tép một lần. Tốt rồi đó, được chưa? Nhanh lên một chút. A Tiêu Vân tùy tiện xông tới mấy lần, chúng ta liền qua loa kết thúc thống khổ lần đầu tiên. Vân, cảm giác được không? Ta mang theo giọng mũi hỏi hắn. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc ta, yêu thương nói. Đứa ngốc, ngươi không tốt ta làm sao mà tốt được đây? Thế sau này làm sao? Sau này rồi tính. Đúng vậy, sau này chúng ta cùng mở một lớp bổ túc, ta nhất định hảo hảo học tập. Học gì thỉnh tự hiểu. Chấm chấm, nếu không, không thể cùng một chỗ à, sáng sớm khi ta tỉnh lại, ta Cao Trinh chính thức trở thành tiểu thụ của Tiêu Vân. Má ơi, sao lại thành thế này? LT, Hoàn, GT, Cách Trương.